Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 1, anh không có mắt à? Góc truyện audio.com, edit, Sakura Kibeta, phòng vụ quán ba Dạ Vũ Liêu Nhân. Trong không khí tràn ngập mùi rượu và khói thuốc, âm nhạc mở ở mức lớn nhất, ầm ầm như đâm vào tai người nghe, trên sàn nhảy nam nữ điên cuồng giật lắc, những cô nàng ăn mặc thiếu vải đang ngả ngớn đong đưa khiêu khích đám đàn ông tả phán tình bị thứ âm nhạc đó làm cho choáng váng cả đầu óc. Từ trong ví rút ra một tờ tiền màu đỏ thả xuống bàn. Lắc lắc đầu cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại rồi lảo đảo bước ra khỏi nơi này. 11 giờ đêm thời gian những kẻ thích sống về đêm chính thức bắt đầu cái mà bọn họ gọi là một ngày. Ánh mắt tả phán tình có vài phần mơ hồ, miệng lẩm bẩm. Đồ đê tiện đàn ông các người đều chết hết đi. Đồ đê tiện, đồ đàn ông thối tha, đàn bà hèn hạ tác dụng của cồn khiến cho cơ thể cô hơi nóng lên thế nhưng ý thức vẫn còn rất rõ ràng. Hừm, tên khốn nào dám nói uống rượu có thể tiêu sầu hả? Vì sao cô càng uống lại càng tỉnh cơ chứ? Hình ảnh khuôn mặt tươi cười đắc ý của gã đàn ông đê tiện kia cứ lờn vờn phía trước mặt khiến đầu óc cô không ngừng quay cuồng. Phán tình em là người mới vào, nếu bản thiết kế của em không được cấp trên đánh giá tốt chắc chắn em sẽ mất tất cả cơ hội để phát triển. Chỉ bằng cứ viết tên anh lên đó trước đã, nếu chẳng may bản thiết kế này không được duyệt cấp trên có hỏi đến thì anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Khi vừa chuyển tới công ty mới chỉ vì một câu nói này cô đã ngu ngốc đem bản thiết kế của mình đưa cho hắn, trên đó còn ghi tên của hắn ta. Phán tình em cũng biết là cơ hội này khó khăn lắm mới có được. Anh rất hy vọng sẽ giành được nó thế nào em sẽ giúp anh chứ. Anh thành công em là bạn gái của anh chẳng phải cũng sẽ được thơm lây sao. Gương mặt nhã nhặn đó cùng cái cúi đầu năn nỉ và thuyết phục. Phán tình anh thật sự rất cần cơ hội này. Phán tình cô thì cứ ngốc nghếch như vậy, chỉ cần là tên đó nói cô sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Hắn bám được con gái ông chủ liền lập tức đá cô. Tả phán tình chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng hai kẻ tiện nhân chung đụng với nhau là cô lại muốn bóp chết cái tên đàn ông thối tha đó. Điều mà cô hận nhất không phải vì chia tay với cái tên đê tiện đó. Mà cô hận bản mình thật quá ngu ngốc. Tiện nhân tả phán tình dường như mắng hắn còn chưa đủ, ngay cả chính mình cũng lôi vào chửi. Ngu ngốc, mày thật là ngu ngốc dưới chân hình như đạp phải thứ gì đó khiến cho cô lảo đảo một cái cảnh vật trước mắt cũng trở nên mông lung không rõ. Cố gắng giữ cho cơ thể mình trụ vững, lại bất ngờ bị người phía sau đụng phải. Không hề chuẩn bị tả phán tình ngã sấp xuống mặt đất. Cánh tay chà xuống mặt đường truyền đến cơn đau nhức khiến cho ý thức của cô chợt tỉnh táo. Cô ngẩng đầu cái người đụng phải cô hình như làm rớt cái đó trên mặt đất anh ta vội nhặt lên rồi nhanh chóng rời đi. Này chỉ nhặt đồ bị rơi rồi bỏ đi luôn hả? Tả phán tình nổi giận, cánh tay bất chấp sự đau đớn vội tóm lấy người kia mượn lực đứng dậy. Này, anh không có mắt à? Anh đụng vào tôi rồi đấy có biết không? Cánh tay thì đau tâm trạng thì tồi tệ, khẩu khí của cô vô cùng gay gắt. Cút ngay, người kia không chút nghĩ ngợi gạt tay tả phán tình. Bỏ ra, còn lâu, tả phán tình lắc đầu. Trừ phi anh xin lỗi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cái con điên này, ánh mắt người đàn ông nhìn về phía sau, mơ hồ nghe thấy một loạt những tiếng bước. Góc truyện audio.com, Trần, hắn nôn nóng, không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy tả phán tình ra rồi bỏ chạy. Tả phán tình bị hắn đẩy ngã đập cả người vào tường, khuỷu tay bị thương lại va chạm thêm một lần nữa. Sự đau nhức khó chịu khiến cho lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt. Không kịp nghĩ ngợi cô liền đuổi theo gã đàn ông kia. Lời tác giả, các tình yêu thân mến, Tâm Nguyệt cưỡi chim xuất hiện. Hy vọng mọi người trước sau như một ủng hộ Tâm Nguyệt. Mỗi ngày chờ đợi, vote, mần, lưu lại dấu chân, để cho Tâm Nguyệt biết là các bạn đã tới. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới, không hề giống như vậy những chuyện trước. Tuyệt đối lật đổ mọi tiểu thuyết ngôn tình mà mọi người từng xem qua. Tình tiết hoàn toàn mới, cốt truyện hoàn toàn mới nằm chính tuy rằng phúc hắc nhưng nữ chính cũng không phải tiểu bạch thỏ. Chờ mong các tình yêu gia nhập. Hoan nghênh các tình yêu nhảy hố, Tâm Nguyệt xuất phẩm cam đoan giữ hố, không drop, không stop, cố gắng viết những ảng văn câu chuyện hay, lăn lộn xin tài trợ kêu gọi các loại ủng hộ. Cảm ơn các bạn, ô không ô ết chương một cách chương.